lượng các loại địa phương, vô luận cấp bậc nhiều cao, đều xa không bằng thần luyện tông sơn môn, cái kia nơi đây tư nguyên tự nhiên cũng xa xa không bằng thất tinh bí cảnh. Thất tinh minh đoạn hồn thần quân cùng đồ long thần quân, trên mặt rõ ràng mang theo thất vọng chi sắc. Ngược lại là huyết sa đạo mặt giao thần quân cùng lăng hải thần quân. Tuy nhiên giả bộ thất vọng bộ dáng, nhưng trên mặt còn mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Dù sao huyết sa đạo toàn bộ kế thừa năm đó ngự linh tông truyền thừa, tại này phương diện là thắng được thất tinh minh. Mấy năm nay bị áp chế, nguyên nhân chủ yếu là tài nguyên chưa đủ. Nếu là tại cái này bí cảnh bên trong được đến rất nhiều cao minh truyền thừa, huyết sa đạo cũng không có khả năng độc chiếm. Về sau huyết sa đạo tại truyền thừa phương diện ưu thế hội bị thu nhỏ lại, thậm chí sang bằng, này đương nhiên không phải huyết sa đạo muốn nhìn đến. Này tâm tình Vương Đạo Viễn có thể lý giải. Bởi vì chính hắn cũng tại nhìn có chút hả hê. Vương gia nắm giữ truyền thừa thắng được năm đó thần luyện tông, nghiền ép toàn bộ thất tinh hải tu luyện giới, khuyết thiếu cũng chỉ là tài nguyên cùng thời gian tích lũy. Bên này truyền thừa càng kém cỏi càng tốt, dạng này mới có thể phát huy ra vương gia ưu thế. Truyền thừa phương diện kém cỏi nhất thất tinh minh cùng văn gia tự nhiên có chút thất vọng, bất quá này cũng là không có biện pháp sự tình. Một cái đại thế lực tuyệt đại đa số truyền thừa đều phóng tại sơn môn chi nội, từng cái phân đường cũng sẽ phóng một ít truyền thừa. Bất quá! Phân đường nội truyền thừa bình thường đều là chẳng ra gì, mặc dù là hạch tâm truyền thừa, cũng chỉ có thấp phẩm giai bộ phận. Tự như năm đó dò xét Tử Kim Xuyên phân đường một dạng, nơi đó đại bộ phận truyền thừa đều rất thô thiển. Mặc dù có chân long đoán thể công dạng này hạch tâm truyền thừa, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Bất quá, như loại này phân đường đều có tạm thời trữ tồn tại nguyên thương khố. Dù sao phân đường cũng không phải tùy tiện thiết lập, phân đường sở tại chi địa, nhất định có cực cao giá trị. Hoặc liền là có cao giá trị khoáng mạch. Hoặc là hoàn cảnh đặc thù, có thể uẩn dưỡng ra nào đó trân quý linh thực hoặc linh thú. Hoặc liền là tại giao thông yếu đạo, có thể kiếm rất nhiều linh thạch. Đoạn hồn thần quân thở dài, xem bộ dáng bên này chỉ là một cái phân đường một loại tồn tại, truyền thừa phương diện hẳn là không nhiều ít giá trị. Chúng ta là nếm thử phá vỡ cái này tiểu cung điện phòng ngự, còn là đi trước mặt khác địa phương tìm một chút. Mặt giao thần quân trả lời, còn là đi xuống xem một chút a, phân đường bên trong kiến trúc, tốt nhất cũng chính là tạm thời thương khố. Cái này cung điện quy mô rất nhỏ. Lại tại nhập khẩu phụ cận, không có khả năng là thương khố, sẽ không có cái gì hảo đồ vật. Tội gì bốc lên bị yêu thú vây công nguy hiểm, đi đánh này tòa không có cái gì dùng cung điện. Ta xem phía dưới thung lũng phi thường thích hợp mở ra linh điền, linh khí lại có phần hơi nồng đậm, hẳn là có không ít linh điền. Chúng ta đi qua nhìn xem, nói không chừng có thể tìm đến mấy vạn năm đại dược. Lại bất lực, cũng có thể được đến một ít mầm non. Văn Huyền Hải cũng gật đầu, mặc giao đạo hữu nói có lý, chúng ta còn là đến phía dưới thung lũng bên trong đi tìm tìm, xem có hay không cao giai linh thực. Này bí cảnh có thể mở ra bao lâu thời gian, còn đều không chuẩn. Có thể nhiều kiếm một ít tài nguyên, liền tận lực nhiều kiếm một ít. Miễn cho bí cảnh đột nhiên quan bế, chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có, cái kia có thể liền thiệt thòi lớn. Đoạn hồn thần quân cũng cảm thấy có đạo lý, cái kia chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, mau chóng cầm điểm hảo đồ vật. Tất cả mọi người không có ý kiến, tám người liền thu liễm khí tức, đi xuống thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong linh điền không ít, nhưng đại bộ phận linh điền khuyết thiếu quản lý, phẩm giai đã chưa đủ. Linh điền bên trong sót lại linh thực, cũng đều là giá trị không cao. Tuy nhiên mấy người thần thức phi thường lợi hại, nhưng chân chính cao giai linh điền sẽ không trực tiếp bãi tại trước mắt. Thực tế là những cái kia gieo trồng cao giai linh thực linh điền, không chỉ hội có trận pháp che lấp. Thậm chí hội có nhiều trọng trận pháp, huyễn trận, khốn trận, sát trận các loại nhiều trọng trận pháp sáu tại cùng một chỗ. Mặc dù là hóa thần tu sĩ đi vào, cũng không có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Muốn tìm ra dạng này linh điền, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thung lũng bên trong có một đầu dòng suối nhỏ. Lưu lượng tuy nhiên không lớn, nhưng suối nước trung hàm chứa cực kỳ nồng đậm linh lực. Loại này linh lực nồng đậm suối nước, phi thường thích hợp đổ vào linh điền, dòng suối nhỏ hai bờ rất khả năng có cao giai linh điền. Mọi người cũng liền dọc theo dòng suối nhỏ dò xét, nhìn xem có thể hay không tìm đến trận pháp dấu vết. Đi ra hơn 100 dặm phía sau, đi vào một phiến rậm rạp thụ lâm bên trong. Thụ lâm bên trong cây rừng phi thường cao lớn, chừng 5-60 trượng cao. Thụ cành thẳng tắp, không có đặc biệt lớn cành. Thấy Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào thụ xem, Văn Huyền Hải nhẹ giọng giải thích, này là Bạch Ngọc Sam. Vô thuộc tính linh thực, tối cao có thể trưởng thành đến thất giai trung phẩm. Một chất như Bạch Ngọc, cường độ cực cao, không kém hơn một ít kim loại tài liệu, phi thường thích hợp luyện chế phi hành chiến thuyền. Đương nhiên, luyện chế bình thường pháp khí cũng là có thể. Bất quá bây giờ không thích hợp dạy vào những này thụ mộc, vô luận là đốn cây còn là di tại, động tĩnh đều thật sự quá lớn. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối yên tâm, ta cũng không có tính toán động những cái kia đại thụ, chỉ cần vài gốc thụ mầm liền hảo. Vương gia vừa mới thành lập, các loại linh thực đều rất khuyết thiếu. Loại này cao giá trị linh thực, ta có thể không nguyện ý phóng qua. Tiền nhân tài thụ, hậu nhân hóng mát. Ta cái này khai sáng giả không thêm chút sức, hậu nhân nên đói chết. Văn Huyền Hải gật đầu, chỉ cảm thấy hắn là tại che giấu tai mắt người, miễn cho về sau cầm ra hảo đồ vật hội bị hoài nghi. Hắn chỉ di tài thụ mầm, cũng sẽ không dẫn phát quá lớn động tĩnh, những người khác cũng liền không nói cái gì, chỉ là tại thụ lâm chung quanh tìm tòi. Nghe Huyền Hải thuyết pháp, này Bạch Ngọc Sam chất liệu hẳn là rất hảo. Có thể tạo phi hành chiến thuyền cùng pháp khí, tất nhiên cũng có thể luyện chế khôi lỗi. Gia tộc cường giả số lượng quá ít, tạm thời còn muốn dựa khôi lỗi giữ thể diện. Vương Đạo Viễn tìm vài gốc sinh mệnh lực tương đối cường Bạch Ngọc Sam thụ mầm, cẩn thận liền căng mang thổ đào ra tới, thu vào linh châu không gian, nhường phân thân hảo hảo gieo trồng. Những người khác tự nhiên là chướng mắt loại này linh mộc, đều là mấy vạn năm đại thế lực, cũng không thiếu loại này trình độ linh thực. Vương Đạo Viễn bào năm gốc mầm non về sau, lại phát hiện một gốc phẩm tướng tương đối hảo thụ mầm. Tưởng đi đến này gốc mầm non trước mặt, cũng không đi hai bước, liền bị nhất đạo vô hình bình chướng chặn lại đường đi. Hắn lập tức ý thức đến chính mình đụng phải trận pháp, vội vàng lui về tới. Thần luyện tông lưu lại trận pháp không tầm thường, dựa chính mình không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà phá rơi. Còn là mọi người hợp tác, nhiều kiếm một điểm chỗ tốt tương đối đáng tin. Hắn vội vàng hướng những người khác truyền âm, bên này có trận pháp. Thu đến hắn truyền âm, những người khác lập tức đi tới. Vương Đạo Viễn chỉ vào phía trước, nơi này có cái vô hình bình chướng. Đoạn Hồn Thần Quân duỗi tay hướng phía trước sờ, cũng sờ đến nhất tầng bình chướng. Thật cao minh trận pháp. Lấy ta thần thức tu vi, đều hoàn toàn không có phát giác. Văn Huyền Viêm cầm ra một cái la bàn, chú vào linh lực về sau, la bàn phía trên phi ra nhất đạo cực kỳ mỏng manh linh lực. Này linh lực trực tiếp xuyên thấu phía trước vô hình bình chướng, biến mất tại chúng nhân trước mắt. Một khắc chung phía sau, đạo kia linh lực bay trở về, lần nữa dung nhập la bàn. Văn Huyền Viêm nhắm mắt dò xét la bàn, rất lâu về sau mới mở ra mắt. Đoạn Hồn Thần Quân vội vàng hỏi, nhưng có cái gì phát hiện? Văn Huyền Viêm gật đầu, này trận pháp cực kỳ phức tạp, huyễn trận, khốn trận, phòng ngự trận pháp lộn xộn. Như thế phức tạp trận pháp, năm đó tuyệt đối là thất giai. Không quá nhiều năm không có ai bảo vệ, uy lực hẳn là kém xa. Mặt Giao Thần Quân cũng có chút nóng vội, có phá vỡ nắm chắc ư. Văn Huyền Viêm lắc lắc đầu, dùng nắm đấm có khả năng, vừa phá trận thủ đoạn phá giải, trừ phi là thất giai trận pháp sư, ta là không có cái kia bản sự. Là ngạnh tạp khai cái này trận pháp, còn là buông tha nơi đây, các vị cầm cái chương trình A. Đoạn Hồn Thần Quân suy tư chốc lát, nếm thử nện ra nó, cái này trận pháp khó phá, mặt khác trận pháp cũng không nhất định liền hảo phá. Mặt Giao Thần Quân gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Bất quá bạo lực phá trận động tĩnh quá lớn. Còn là trước dùng ngũ hành tỏa không trận phong trụ chung quanh, ta cùng Đoạn Hồn còn có Huyền Hải lão đệ cường công trận pháp. Vương Đạo Viễn chờ năm người tại Văn Huyền Viêm dưới sự dẫn dắt, đem trận pháp bao vây đứng lên. Sau đó, thúc giục trận kỳ, hình thành một cái đường kính trăm dặm trong suốt quan tráo, đem cái này đường kính bất quá 2-3 dặm tiểu huyễn trận tráo tại bên trong. Đoạn Hồn Thần Quân, Mặt Giao Thần Quân còn có Văn Huyền Hải cùng nhau xuất thủ, dùng ra các loại thủ đoạn, công kích huyễn trận. Chịu đến mãnh liệt công kích về sau. Huyễn trận đầu tiên bị ảnh hưởng. Trước kia huyễn trận bên trong hiện ra cảnh tượng cùng chung quanh Bạch Ngọc Sam Thụ Lâm không sai biệt lắm, chịu đến công kích về sau, cảnh tượng phát sinh biến hóa. Trước mắt là một mảng lớn mê vụ, mắt thường căn bản nhìn không thấu trong mê vụ tình hình. Thấy trận pháp có động tĩnh, mọi người cũng đều hưng phấn đứng lên. Văn Huyền Viêm nhìn xem trận pháp, này trận pháp mấy vạn năm không người bảo vệ, tự thân cũng có rất lớn vấn đề, chúng ta phá vỡ cái này trận pháp khả năng cực lớn. Duy trì ngũ hành tỏa không trận mấy vị đạo hữu, nếu là có dư lực cũng cùng một chỗ xuất thủ. Nói xong, tế ra một cái hỏa hồng sắc cái bình, trong bình phun ra đại lượng hỏa diễm công kích trận pháp. Chu Loan tu vi thấp nhất, lại đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí, cũng dọn không ra tay tới. Vương Đạo Viễn ẩn tàng quy nguyên kiếm ý, chỉ hiển lộ ra sát phạt kiếm ý. Ngưng tụ ra 10 đạo kiếm ảnh, công kích phòng ngự quan tráo. Đương nhiên, vì ẩn tàng thực lực, những này kiếm ảnh uy lực giảm bớt rất nhiều. Mặc dù như thế, 10 đạo kiếm ảnh cùng một chỗ công kích, uy lực cũng không kém hơn Văn Huyền Viêm công kích. Tại chúng nhân toàn lực công kích đến, trận pháp phòng ngự quan tráo rõ ràng mà rung động đứng lên. Nhiều năm không người bảo vệ trận pháp, là kém một chút ý tứ. Nếu là hoàn hảo không tổn hao gì trận pháp, cho dù là lục giai hạ phẩm, cũng đủ bọn hắn 8 người cường công mấy ngày. Dày vò 2-3 canh giờ về sau, trận pháp phòng ngự quan tráo đã cực kỳ bạc nhược yếu kém. Mọi người linh lực tiêu hao đảo là không lớn, dù sao đều là hóa thần tu sĩ, công kích lực số lượng chủ yếu đến từ chính pháp tắc chi lực, tự thân linh lực cùng thần thức tiêu hao rất ít. Đoạn Hồn Thần Quân trường kiếm phía trên linh lực nhập lãng đào giống như dũng động, sau đó hắn huy kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Chỉ nghe, két sát, một tiếng, phòng ngự quan tráo nát bấy, bên trong bạch sắc vũ khí trào ra. Văn Huyền Hải Thu nhẹ nhàng vung lên, một hồi hàng phong phất qua. Vũ khí toàn bộ bị đông lạnh thành huyết quang, rơi vào trên mặt đất. Không có vũ khí ngăn che, trận pháp bên trong hết thảy đều triển lộ tại chúng nhân trước mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp thanh đều thô trọng đứng lên. Chỉ thấy trước mắt có chừng 10 mẫu linh điền bên trong linh dược phi thường thưa thớt, một mẫu linh điền cũng chỉ có 2-3 gốc cao giai linh dược. Mặt khác tiểu mầm đảo là không ít, bất quá đều tại rời xa cao giai linh dược địa phương. Khô chết linh thực có không ít, khả năng là vì linh khí chưa đủ mà khô chết thất giai linh thực. Xem lá cây cùng trái cây, hẳn là tham loại linh dược. Chỉ là tham diệp phía trên có nhàn nhạt tử kim sắc đường vân, phát họa ra cùng loại pháp tắc minh văn đồ vật. Linh dược tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, Vương Đạo Viễn chỉ là nhẹ nhàng hấp nhất khẩu, cảm giác thể nội linh lực vận chuyển đều nhanh 3 phần. Mặt Giao Thần Quân tham lam mà hấp nhất khẩu muốn tưởng, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Tử Ngọc Long tham, thất giai thượng phẩm linh dược, đáng tiếc này linh điền bên trong phẩm giai tối cao. Cũng chỉ có lục giai đỉnh phong. Thất Tinh Hải không có thất giai linh mạch, chúng nó cũng không có khả năng lại đột phá. Này đồ vật dược hiệu chắc hẳn các vị cũng biết, nên như thế nào phân phối. Này linh dược Vương Đạo Viễn cũng nghe nói qua, chỉ là chưa thấy qua. Tử Ngọc Long tham gốc rễ như là tử ngọc, mỗi 1000 lớn tuổi hơn ra một cái rễ con. Kia rễ con lớn lên như là tử chạm ngọc thành tiểu long, tử ngọc long tham chi danh bởi vậy mà đến. Đệ cửu cái rễ con, cũng là sau cùng một cái rễ con, cần 1 vạn niên phân mới có thể trường ra tới. Tử Ngọc Long tham giá trị, chủ yếu chính là xem rễ con số lượng. Cửu tu Tử Ngọc Long tham có thể nhượng đại thừa tu sĩ đánh đập tàn nhẫn. Vô hắn, đại thừa tu sĩ nuốt vào cửu tu Tử Ngọc Long tham, có thể tăng thêm vượt qua tam suy chi kiếp xác suất. Tử Ngọc Long tham đối người tinh khí thần đều có cực lớn đề thăng tác dụng, chữa thương hiệu quả cũng là phi thường tốt. Trọng yếu nhất là, Tử Ngọc Long tham lá cây phía trên tử sắc đường vân là tự nhiên tạo ra thiên đạo minh văn. Trong đó tinh hoa còn tại tham bên trong, nuốt vào Tử Ngọc Long tham, có thể phụ trợ ngộ đạo. Hóa thần tu sĩ muốn đột phá đại thừa, còn muốn minh ngộ tự thân chi đạo. Tử Ngọc Long tham phụ trợ ngộ đạo giá trị có bao nhiêu? Cái kia liền không nói cũng biết. Chương 1077, bí cảnh thủ hộ giả. Đáng tiếc, những này Tử Ngọc Long tham chỉ có lục giai thượng phẩm. Mặc dù sinh trưởng hơn vạn năm, cũng không có khả năng trở thành cửu tu Tử Ngọc Long tham, có thể dài mấy cái tu tử liền tính không sai. Như vậy, kia dược hiệu cũng liền giảm bớt nhiều. Đương nhiên, đối hóa thần tu sĩ còn là đủ dùng. Chỉ là đột phá đại thừa ngộ đạo thời điểm phục dụng, hiệu quả khả năng muốn kém rất nhiều. Tất cả mọi người tưởng đem những này Tử Ngọc Long tham chiếm vì mình dùng, thực tế là Đoạn Hồn thần quân cùng Mặt Dao thần quân, mùi thuốc súng đã ra tới. Lúc này muốn có cái gì khác động tĩnh, song phương khả năng tùy thời đều hội bộc phát đại chiến. Vương Đạo Viễn tự nhiên không hy vọng ở chỗ này đánh lên tới, còn là đại gia hòa hợp êm thấm, lại tìm một ít linh vật tương đối hảo. Các vị đạo hữu không phải tưởng ở chỗ này đại chiến một tràng a? Nếu là đánh lên tới, đem yêu thú dẫn tới, chúng ta khả năng đều muốn gãy ở chỗ này. Theo ta chi kiến, những này linh dược còn là phân a. Ta cũng không nhiều muốn, ta phu phụ hai người chỉ cần ba gốc cao niên phân Tử Ngọc Long tham, mặt khác tiểu tham mầm cho ta một mẫu linh điền số lượng. Này trận pháp còn là ta phát hiện, muốn như thế điểm không quá mức a. Văn Huyền Hải cũng lo lắng đánh lên tới, một khi tại bí cảnh bên trong phân sinh tử, bên ngoài đại chiến cũng sẽ đem Văn gia liên lụy đi vào. Vương Đạo Hữu nói có lý, không phải là một điểm linh dược ư. Nơi này cao niên phân Tử Ngọc Long Tham đều có 24 gốc, chúng ta chỉ có 8 cái người, như thế nào phân đều đủ. Thật sự không được, ta Văn gia cũng thiếu muốn một điểm, các ngươi hai gia nhiều phân một điểm chính là. Mặt Dao thần quân cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại, Thất Tinh Minh bên kia hóa thần tu sĩ nhiều. Chết tại này bên trong hai cái, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Có thể bản thân hóa thần tu sĩ ít, chết hai cái chính là thương gân động cốt. Vương Đạo Hữu cùng Huyền Hải huynh đệ nói có lý, nơi đây xác thực không phải tranh đấu địa phương. Chúng ta phân nhiều ít, còn muốn xem cống hiến. Nơi này cộng hữu 24 gốc cao niên phân Tử Ngọc Long tham, chúng ta 8 người đều tham gia bày trận, phá trận, một người trước cầm hai gốc. Vương Đạo Hữu phát hiện trận pháp, Huyền Viêm lão đệ dò xét trận, một người lại phân một gốc. Ta cùng Đoạn Hồn đạo hữu, Huyền Hải lão đệ chủ công, một người lại phân hai gốc. Về phần những cái kia mầm non, cũng dựa theo cao niên phân tỷ lệ đi phân, các vị đạo hữu định như thế nào? Đoạn Hồn thần tôn bàn tính một chút, tuy nhiên phân đến Tử Ngọc Long tham không nhiều, nhưng tốt xấu cũng không có nhượng Huyết Sa đạo chiếm được tiện nghi. Thực nếu là ở chỗ này liều chết, đem chính mình hao tổn ở chỗ này, thật sự không đáng. Ta không có ý kiến, chúng ta cứ như vậy phân a, sau đó, mọi người thu hồi ngũ hành tỏa không trận. Nhao nhao động thủ, đem những này Tử Ngọc Long Tham đào ra tới. Chu Loan đào ra tới Tử Ngọc Long Tham, cũng đều giao cho Vương Đạo Viễn. Chia xong về sau, Linh Châu không gian bên trong đã có 5 gốc cao niên phân Tử Ngọc Long Tham, cùng với hơn 30 gốc tham mầm. Những này lão tham phía trên còn kết tử kim sắc trái cây, trong đó hạt giống hẳn là đã thành thục, gieo xuống rất nhanh liền có thể có mới tham mầm. Chia của về sau, Đoạn Hồn thần quân cười nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm mặt khác linh điền, còn là thấy tốt thì lấy. Văn Huyền Hải đã có thoái ý, này Tử Ngọc Long tham chữa thương hiệu quả cực dai. Văn Thành Thiên năm đó đột phá hóa thần phía trước chịu quá nặng tổn thương, cơ hồ không cách nào tiếp tục tu luyện. Mặc dù về sau Vương Đạo Viễn cho hắn chữa thương, nhưng hắn có thể bình thường tu luyện, nhưng này tổn thương cũng không có hoàn toàn khôi phục. Có này Tử Ngọc Long Tham, trị hảo hắn thương thế, bất quá là một đĩa đồ ăn. Văn Thành Thiên thiên phú cực dai, như không có có thương thế ảnh hưởng, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ là ván đã đóng thuyền sự tình. Được này tiện nghi, Văn Huyền Hải đã phi thường thỏa mãn. Nếu là tiếp tục thâm nhập, đem chính mình hao tổn ở chỗ này, liền phi thường không có lời. Ta là tưởng thấy tốt thì lấy, dù sau này bí cảnh lần thứ nhất mở ra, không biết lúc nào liền quan bế. Như là không có Thất Tinh bí cảnh bên kia đem người truyền tống ra ngoài năng lực, chúng ta liền nguy hiểm. Mặt Dao thần quân cười nói, Huyền Hải lão đệ yên tâm, ta sớm liền làm hảo chuẩn bị. Tiến tới về sau, liền tại môn khẩu phụ cận phóng một cái tiểu phân thân. Chỉ cần bên kia xuất hiện dị động, ta tùy thời đều có thể phát hiện. Nếu là nhập khẩu sắp sửa quan bế, tất nhiên nhất định là có động tĩnh. Đến lúc đó, chúng ta lại chạy đi cũng không muộn. Lời còn chưa dứt, Mặt Dao thần quân sắc mặt đại biến, không hảo. Mọi người lập tức luống cuống, Đoạn Hồn thần quân vội vàng hỏi, Mặt Dao lão quỷ ra sự tình gì? Ngươi đều hơn 3.000 tuổi người, như thế nào lúc kinh lúc trống? Mặt Dao thần quân xuyển khẩu khí mới nói ra, ngươi biết cái thí, ta tại môn khẩu lưu lại phân thân chết. Cái gì đều không có phát hiện, liền không không minh bạch được chết. Nói rõ môn khẩu bên kia có cường địch xuất hiện, chúng ta khả năng bị ngăn tại bên này. Hắn vừa nói như thế, Đoạn Hồn Thần Quân sắc mặt cũng thay đổi, Kỳ Trân đảo phụ cận có Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo đại quân, thế lực khác căn bản qua không tới. Tuyệt không phải là bên ngoài người chỗ làm, tất nhiên nhất định là bí cảnh bên trong ra vấn đề. Chúng ta nhanh chóng đi qua nhìn xem là cái gì tình huống, đừng để bên ngoài ngăn tại bí cảnh bên trong. Lời ấy vừa ra, mọi người cũng không có tâm tư lại đi tìm kiếm khác linh vật. Trực tiếp thi triển động thuật, hướng bí cảnh nhập khẩu bên kia bay đi. Đi vào bí cảnh nhập khẩu chỗ phụ cận, chỉ thấy 6 cái khôi lỗi cùng 10 đầu hóa thành luyện thi yêu thú thủ ở chỗ này. Luyện thi thấp nhất đều là lục giai thượng phẩm, hơn phân nửa đều là lục giai đỉnh phong. Khôi lỗi đảo là không hảo nhìn ra cụ thể phẩm giai, nhưng chỉ xem tài liệu, những này khôi lỗi cũng đều là thỏa thỏa lục giai khôi lỗi. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ, 16 cái lục giai thượng phẩm chiến lực, toàn bộ là chính mình bên này gấp 2. Tuy nhiên khôi lỗi cùng luyện thi chiến lực, giống như không bằng đồng giai tu sĩ. Nhưng một đánh hai lời nói, thật đúng là không hảo đánh. Lại kinh động yêu thú, phiền toái liền càng lớn. Vương Đạo Viễn đám người trong nội tâm đều không có ngọn nguồn, truyền âm thương nghị. Mặc Giao Thần Quân hỏi, này bí cảnh bên trong còn có thủ hộ giả, các vị đạo hữu, các ngươi có nắm chắc đối phó hai cái đồng giai thậm chí càng cao đối thủ ư? Văn Huyền Hải nói ra, ta không kiến nghị ngạnh liều. Ta thực lực ở chỗ này hẳn là chỉ so hai vị Đoạn Hồn cùng Mặc Giao hai vị đạo hữu kém. Nhưng đối phó hai cái lục giai thượng phẩm khôi lỗi hoặc là luyện thi, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Những người khác đồng thời đối phó hai cái lục giai trung phẩm chiến lực, chỉ hội bị bại càng nhanh. Huống chi, những này luyện thi hơn phân nửa đều là lục giai đỉnh phong. Ngạnh Bính lời nói, có lẽ có người có thể chạy đi, nhưng chúng ta phải có hơn phân nửa người lưu tại nơi này. Đồ Long Thần Quân có chút lo lắng, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Vương Đạo Viễn lúc này cũng không tưởng lại giấu dốt, theo ta chi kiến. Chúng ta trước thâm nhập bí cảnh bên trong. Như những này gia hỏa không theo kịp, chúng ta liền xua đuổi yêu thú qua tới đối phó bọn hắn. Như bọn hắn theo kịp, luyện thi cùng khôi lỗi tốc độ còn có thể so được thượng chúng ta. Nắm chúng nó cái mũi đi, đem nó nhóm đưa đến yêu thú sào huyệt đi, nhường chúng nó cẩu cắn cẩu. Chúng ta lại tìm cơ hội lượn quanh hội bí cảnh nhập khẩu, liền có thể chạy đi. Mặc Giao Thần Quân hơi hơi gật đầu, xua đuổi yêu thú sự tình ta lành nghề, các ngươi hảo hảo phối hợp, chạy tới mười mấy con yêu thú đều không phải vấn đề. Đang tại mọi người thương nghị đối sách thời điểm. Nhất vị cầm trong tay trường kiếm khôi lỗi truyền tới thần thức ba động. Các ngươi dám xâm nhập thần luyện tông bí cảnh, phá hư trận pháp, đương tru. Sau đó, trường kiếm vung lên, mặt khác khôi lỗi cùng yêu thú luyện thi hướng mọi người công tới. Mọi người đã thương lượng hảo đối sách, tự nhiên sẽ không ngạnh liều. Văn Huyền Hải tế ra thuyền nhỏ, chú vào linh lực về sau, thuyền nhỏ trong nháy mắt dài đến hơn 3 trượng. Mọi người không chút do dự, đều nhảy lên thuyền nhỏ, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Hơn 3 trượng dài phi thuyền, 8 người thừa tọa đảo là phi thường rộng rãi. Văn Huyền Hải cười nói, này thuyền nhỏ tên là Phá Phong Chu, một cái canh giờ có thể bay hơn 50000 dặm. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ linh lực dự trữ, có thể duy trì Phá Phong Chu toàn lực phi hành 2 ngày thời gian. Chúng ta thay phiên điều khiển, tiêu hao hắn cái mấy năm đều không phải vấn đề. Chính tại lúc này, cái kia cầm kiếm khôi lỗi trong tay trường kiếm hướng Phá Phong Chu trảm tới. Đoạn Hồn Thần Quân trường kiếm vung lên, nhất đạo kiếm quang phi ra, đem trường kiếm đánh lui. 6 cái khôi lỗi lưu thủ tại bí cảnh nhập khẩu chỗ, 10 đầu luyện thi chặt chẽ đuổi theo phi thuyền không phóng. Những này luyện thi có phần hơi bất phàm, dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn không bị hất ra. Trong đó một đầu hổ hình luyện thi mở miệng phun ra một hồi hắc phong, trong gió đã xen lẫn cùng loại kiếm quang đồ vật. Đồ Long Thần Quân tế ra một mặt kim sắc thuẫn bài, toàn lực thúc giục phía dưới nhất đạo cực lớn kim sắc thuẫn bài hư ảnh xuất hiện. Hắc phong nện tại thuẫn bài hư ảnh phía trên, cũng không có công phá thuẫn bài. Đoạn Hồn Thần Quân hít sâu một hơi, Mặc Giao lão quỷ. Những này luyện thi hội thi triển pháp thuật, còn như thế linh hoạt, hẳn là thi khôi a. Mặc Giao Thần Quân gật đầu, không sai. Chính là thi khôi. Như khôi lỗi một dạng có thể thi triển các loại pháp thuật, như luyện thi một dạng có thể không ngừng trưởng thành, hơn nữa cực kỳ khó chơi. 10 đầu luyện thi còn tại theo đuổi không bỏ, Vương Đạo Viễn tế ra Long Lân Thuẫn. Chú vào một hỏa linh lực về sau, nhất đạo lam sắc điện mang phóng ra. bổ tại phía trước lúc trước lão hổ thi khôi trên thân. Lão hổ thi khôi phòng ngự lực cực cường, khoảng cách lại quá xa, Tru Tà Lôi sát thương lực chưa đủ, dĩ nhiên không thể phá phòng thủ. Bất quá lần này công kích cũng không có uổng phí, lão hổ thi khôi trên thân một phiến lông bị Tru Tà Lôi đốt cháy khét. Lão hổ thi khôi động tác cũng vì chi nhất đốn, bị phá phong chu kéo ra một điểm khoảng cách. Đoạn Hồng Thần Quân cười nói, vương đạo hữu này pháp khí không sai à, tuy nhiên phẩm giai không cao, lại có thể phóng ra lôi pháp. Lôi thuộc tính công kích khắc chế nhất luyện thi, mặc dù không thể một kích tất sát, cũng có thể nhượng này nhiệt xúc bị thương. Lại tăng thêm phá phong chu tốc độ, có thể nhượng thi khôi một mực chịu đòn. Bên cạnh Lăng Hải Thần Quân sắc mặt không quá hảo, hắn chính là chơi luyện thi. Lão hổ thi khôi giận dữ, rơi xuống đất về sau, tứ trảo đều bắn ra đầu ngón tay. Chợt đào địa. Chạy hơn 10 bước về sau, dĩ nhiên dần dần đuổi theo phá phong chu. Nó nhảy lên thật cao, muốn một móng vuốt đem phá phong chu đập xuống tới. Chờ nó ly được tới gần, vương đạo viễn lần nữa thúc giục long lân thuận phía trên Tru Tà Lôi cấm chế, chỉ nghe liên tục 3 tiếng tầm ầm âm thanh vang lên. Ba đạo tia chớp đánh vào lão hổ thi khôi eo trên lưng, ngạnh sinh sinh đánh đoạn nó động tác. Lão hổ thi khôi vô lực mà rơi xuống, chờ nó rơi xuống đất về sau, muốn lần nữa truy kích. Nhưng eo bối thụ thương tuy nhiên không nặng, nhưng tốc độ chịu đến ảnh hưởng, căn bản vô pháp lại đuổi theo phá phong chu. Đoạn Hồng Thần Quân lần nữa tán thưởng, này thuẫn bài quả nhiên cao minh, mặc dù là ta, tưởng đánh tàn này lão hổ thi khôi, cũng không có như thế nhẹ nhõm. Tiếp xuống tới, mặt khác thi khôi không ngừng truy kích. Một khi tới gần, vương đạo viễn liền thúc động long lân thuẫn, cho bọn hắn tới một cái Tru Tà Lôi. Tiêu hao một khắc chung thời gian, những này thi khôi đều là mình đầy thương tích, tốc độ cũng đều chậm xuống tới. Văn Huyền Hải một mực ở toàn lực thúc giục phá phong chu, lo lắng bị thi khôi đuổi theo. Hiện tại thi khôi thật sự đuổi không kịp, đều bị hất ra, hắn mới nới lỏng một hơi. Còn là vương đạo hữu cái này biện pháp tốt, chúng ta rốt cục đem này ban ngoạn ý hất ra. Thi khôi bị chúng ta điều đi, bí cảnh nhập khẩu bên kia chỉ còn lục cụ khôi lỗi, chúng ta có phải hay không có thể đi qua đánh bại chúng nó, ly khai bí cảnh. Đoạn Hồng Thần Quân gật đầu, phía trước cái kia dẫn đầu khôi lỗi cùng ta qua hạ chiêu, thực lực so ta hơi kém. Chúng ta 8 cái đánh 6 cái, đánh bại chúng nó không thành vấn đề. Chúng ta mục đích cũng không phải đem nó nhóm cầm xuống, chỉ cần có thể chạy đi liền hảo. Văn Huyền Hải cười nói, ta đây hiện tại liền quay đầu bay trở về, cái kia bàn thi khôi bị vương đạo hữu đã thương. Hiện tại hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Phá phong chu tại không trung tìm một cái cực lớn vòng tròn, quay đầu hướng bí cảnh nhập khẩu bên kia bay đi. Vì tránh đi những cái kia thi khôi, phá phong chu cũng không có đường cũ phản hồi. Bay nửa chén trà nhỏ công phu, cũng không có lại tao ngộ những cái kia thi khôi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể soi những cái kia thi khôi sớm đến bí cảnh nhập khẩu chỗ, liền có thể chạy đi. Chính tại lúc này, nhất đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào phá phong chu. Văn Huyền Hải kinh ra một thân mồ hôi lạnh, khống chế phá phong chu tránh né. Có thể này ngân quang gắt gao đi theo phá phong chu. Đoạn Hồng Thần Quân trong tay hôi sắc trường kiếm phi ra, muốn ngăn cản trụ ngân quang. Chỉ nghe keng được một tiếng, hôi sắc trường kiếm đánh lui. Ngân riêng chỉ là dừng một chút, cứ tiếp tục hướng hạ phương lao xuống. Đoạn Hồng Thần Quân hét lớn một tiếng, người này không thể địch lại được, nhanh bỏ qua thuyền chạy trốn. Dứt lời, hóa thành nhất đạo hôi sắc hào quang, theo phi thuyền bên trên chạy ra ngoài. Vương đạo viễn phản ứng cực nhanh, hôi sắc trường kiếm bị đánh lui thời điểm, liền một thanh túng qua Chu Loan, thoát đi phá phong chu. Những người khác cũng buông tha phá phong chu, tứ tán chạy trốn. Ngân quang rơi xuống, phá phong chu trực tiếp nghiền nát. Chính là bọn chuột nhắt, cũng dám phạm ta thần luyện tông thần nông các hạt địa. Chương 1078, Bách Thảo Bí Cảnh Trấn Thủ Sử. Thần nông các vương đạo viễn không xa lạ gì, năm đó tại thất tinh bí cảnh, tiến vào thất tinh thiên cung trộm linh dược thời điểm, chính là tại thần nông các bị phát hiện. Vương đạo viễn hiện tại cũng không có tâm tư ngẫm nghĩ này sự tình, còn là trước đào mệnh cho thỏa đáng. Ông Chu Loan, hóa thành nhất đạo kiếm quang, hướng bí cảnh nhập khẩu tương phản phương hướng bỏ chạy. Chính mình cùng Chu Loan tu vi thấp nhất, thủ hộ giả hàng đầu mục tiêu hẳn là không phải là chính mình. Đoạn Hồn thần quân cá nhân thực lực tối cường, một kích toàn lực. Dĩ nhiên không phá được cái kia ngân quan. Nhìn tới người này thực lực, chí ít cũng là hóa thần đỉnh phong. Chỉ là không biết là cái gì lai lịch, nếu là người sống lời nói, không đến mức nhượng bí cảnh nhập khẩu bại lộ. Như không phải người sống, cái kia rất khả năng là thần luyện tông xuất hiện biến cố phía trước lưu lại nhân tộc, không biết bây giờ là quỷ tu còn là luyện thi. Vương Đạo Viễn phát huy trốn vào một chỗ sơn cốc bên trong, đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, sau đó liền thi triển thổ động thuật, tàn đến tầng nham thạch phía dưới. Nếu thật là mấy vạn năm trước người, vô luận là biến thành luyện thi còn là quỷ tu, thực lực đều cực kỳ cường đại. Đến hiện tại chí ít còn có thể bảo trì lục giai đỉnh phong tu vi, như khi còn sống là đại thừa tu sĩ, đối đạo có rất sâu cảm ngộ, đối lực lượng chưởng khống năng lực hơn xa chính mình. Muốn vượt cấp đối chiến loại này đối thủ, độ khó thật sự quá lớn. Chỉ có thể trước tàn, lại tìm cơ hội ra ngoài. Lúc này tình hình chiến đấu cũng xác thực không ra Vương Đạo Viễn sở liệu, cái kia ngân sắc hào quang không ngừng truy sát Đoạn Hồn thần quân. Đoạn Hồn thần quân căn bản không dám giao chiến, cả người hóa thành một thanh hôi sắc trường kiếm. Liều mạng hướng bí cảnh nhập khẩu chỗ trốn chạy. Ngân quang đuổi theo tới, hắn liền tự bạo một kiện lục giai pháp khí ngăn cản. Hủy năm kiện lục giai pháp khí, mới miễn cưỡng chống đỡ trốn đến bí cảnh nhập khẩu phụ cận. Lúc này, còn có lục cụ khôi lỗi ở chỗ này trông coi. Đoạn Hồn thần quân cắn răng một cái, tế ra hôi sắc trường kiếm, nhất khẩu tiên huyết phun ra. Như hồng bảo thạch giống như huyết châu rơi vào trên thân kiếm, bị nhanh chóng hấp thu. Hấp thu huyết châu về sau, hôi sắc trường kiếm hàng quan đại thịnh. Đoạn Hồn thần quân cắn răng một cái, trường kiếm cùng nhục thân hợp vị nhất thể. Hướng tiền phương kích xạ mà đi. Cái kia cầm kiếm khôi lỗi huy kiếm ngăn cản, mặt khác khôi lỗi cũng cùng nhau xuất thủ. Đoạn Hồn thần quân lúc này toàn thân giấy lên hôi sắc hỏa diễm, chợt huy kiếm trảm ra. Két sát một tiếng, khôi lỗi trong tay trường kiếm đứt gãy. Hắn cũng không dễ chịu, bản mệnh trường kiếm băng nhận, tự thân cũng thu đến phản thương, phun ra miệng lớn suýt nữa. Mặt khác năm cái khôi lỗi cũng hướng hắn công tới, nếu là đánh trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Ngân sắc hào quang đã đuổi đến, hắn cũng không dám lại dây dưa. Dùng thân thể ngạnh khiêng năm cái khôi lỗi công kích. Chui ra quang mạc. Ngân sắc hào quang cũng không có đuổi theo ra mục tiêu, mà là quay đầu tìm kiếm mới mục tiêu. Cái kế tiếp mục tiêu phi thường rõ ràng, tự nhiên là Mặt Dao thần quân. Vương Đạo Viễn lúc này tàn tại thân núi bên trong, khoảng cách bình địa còn có hơn 2.000 trượng. Như thế thâm tầng nham thạch, dựa thần thức khẳng định là vô pháp phát hiện. Vương Đạo Viễn cũng không gấp gáp, mặc dù bí cảnh nhập khẩu phong bế, hắn cũng có nắm chắc ly khai. Cái này phương pháp chính là thuấn tức vạn lý phù, này đồ vật vốn chính là đề cập đến không gian pháp tắc. Cùng đại thừa tu sĩ xé rách không gian. Ngay lập tức trăm vạn dặm là một cái đạo lý. Chỉ là thuấn tức vạn lý phù tương đối cấp thấp, không gian pháp tắc tương đối yếu. Không gian khiêu dược khoảng cách tương đối gần. Bí cảnh mặc dù là cái tương đối cô lập không gian, nhưng cũng là cái ổn định không gian, dựa thuấn tức vạn lý phù rất khó phá vỡ bí cảnh, trở lại ngoại giới. Bất quá, bí cảnh không gian cường độ cùng bên ngoài đại thế giới không cách nào so sánh được. Vương Đạo Viễn thân có không gian pháp tắc, toàn lực thúc dục không gian pháp tắc, phối hợp thuấn tức vạn lý phù, còn là có khả năng phá vỡ không gian. Thuấn tức vạn lý phù bình thường đều là ở một cái không gian bên trong sử dụng, không thể xuyên toa bất đồng không gian. Hiện tại muốn xuyên toa bất đồng không gian, liền liên quan đến không gian định vị vấn đề, điểm này cùng truyền tống trận tương đồng. Như là không có không gian định vị, đó chính là mù chạy, chết ở vô tận hư không bên trong xác suất cực cao. Bất quá, Vương Đạo Viễn đảo là có cái định vị, chính là lưu tại Thiên Phủ đảo phân thân huyết tuyền. Tuy nhiên hắn hiện tại vô pháp toàn cảnh cảm nhận phân thân huyết tuyền, nhưng cũng có thể biết đại khái hắn không gian vị trí. Có thể nhượng cầm huyết tuyền đương cái này định vị điểm, đem chính mình truyền tống ra ngoài. Dạng này phong hiểm còn là phi thường lớn, dù sao xa không giống truyền tống trận dạng này, có củng cố không gian thông đạo cùng cố định truyền tống vị trí. Như là không có Linh Châu không gian hộ thân, Vương Đạo Viễn như thế nào cũng không dám đi này con đường. Mặc dù như thế, truyền tống vị trí cùng khoảng cách cũng không cố định. Chỉ có thể nói đại xác suất có thể ở Thất Tinh Hải tu tiên giới phụ cận, truyền tới mặt khác cái nào địa phương cũng có khả năng. Thậm chí, có khả năng bị truyền tống đến càn nguyên giới bên ngoài hư không bên trong. Bởi vậy, này một con đường cũng là sau cùng thủ đoạn. Thật sự trốn không đi ra, mới có thể vận dụng. Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, chuẩn bị luyện chế thuấn tức vạn lý phù. Lúc trước tại Thiên Phủ đảo tu luyện cái kia mấy năm, cũng trừ thời gian để thăng một chút chế phù thủ đoạn. Đảo là thành công luyện chế ra lục giai khí phù, thường thấy lục giai phù văn cấm chế cũng có thể nắm giữ. Luyện chế thuấn tức vạn lý phù tài liệu sớm liền có, lục giai yêu thú gia thú làm lá bùa, tinh huyết làm phù mực. Hơn nữa, gia thú cùng tinh huyết nhất định phải là tới từ cùng một đầu yêu thú. Phù bút đảo là dùng không đến, hoàn toàn dùng thần thức điều khiển phù mực, phát họa phù văn cấm chế. Tài liệu cũng phi thường đầy đủ, Vương Đạo Viễn trảm sát qua ba đầu lục giai yêu thú, gia thú cùng tinh huyết đều thích đáng bảo tồn. Đem gia thú chế thành lá bùa, tinh huyết chế thành phù mực sống, tự nhiên là giao cho phân thân đi làm. Vương Đạo Viễn cầm ra một trương hắc sắc lá bùa, này lá bùa là dùng Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia Long Quy gia luyện chế mà thành. Sau đó dùng thần thức lấy ra long nhãn lớn nhỏ một tích ám hồng sắc dịch thể, tại thần thức điều khiển phía dưới, này một tích ám hồng sắc dịch thể diễn sinh ra phức tạp phù văn. Sau cùng cấu thành cấm chế. Sắp sửa thành công thời điểm, phù văn đột nhiên rung động một chút, toàn bộ cấm chế tan vỡ. Vương Đạo Viễn thử 5-6 lần, rốt cục ngưng tụ ra một cái nguyên vẹn phù văn cấm chế. Khống chế phù văn cấm chế rơi vào gia thú lá bùa phía trên, bởi vì cả hai là đồng nguyên. Lẫn nhau chi gian có một loại mỏng manh dẫn dắt lực. Vương Đạo Viễn điều khiển phù văn cấm chế, không ngừng dung nhập gia thú lá bùa bên trong. Theo thời gian trôi qua, cấm chế cùng lá bùa chi gian dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh. Dày vò nửa canh giờ, cấm chế rốt cục cùng gia thú lá bùa hoàn toàn dung vị nhất thể. Cấm chế phía trên linh lực chậm rãi ổn định xuống tới, tự như là một cái phổ thông đồ họa. Ám hồng sắc cấm chế, tại hắc sắc gia thú phía trên phi thường không hiển nhãn. Vương Đạo Viễn cũng không thỏa mãn với luyện chế một hai trương thuấn tức vạn lý phù, dù sao tài liệu đủ nhiều, bí cảnh thủ hộ nhân nhất thời nửa khắc tìm không thấy nơi này, tiếp tục dày vò chính là. Nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong ngây người chừng 10 ngày thời gian, luyện chế ra hơn 50 trương thuấn tức vạn lý phù. Mặc dù là truyền tống lúc ra sai, bị truyền tống đến hư không bên trong, cũng có thể tại hư không bên trong lần nữa truyền tống. Đến hóa thần cảnh giới, mặc dù không thích ứng hư không hoàn cảnh, nhưng cũng không đến mức bị trong nháy mắt mạt sát. Trừ phi đặc biệt xui xẻo, đụng phải một mảng lớn không gian liệt phùng. Luyện chế xong thuấn tức vạn lý phù về sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Dẫn ra một luồng quy trần diễm, tại thân thể chung quanh đốt cháy một cái lòng đất không gian ra tới. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một gốc tử ngọc giống như tham loại linh dược, này chính là tử ngọc long tham. Này một gốc hẳn là có hơn vạn năm niên phân, nhưng bởi vì linh khí chưa đủ, vẻn vẹn dài ra tứ căn long tu. Đang tại Linh Châu không gian bên trong đọc sách Chu Loan phát hiện tử ngọc long tham thiếu, hỏi, ngươi là tính toán tại này địa phương đột phá. Vương Đạo Viễn thông qua phân thân hồi đáp, đúng vậy à, ta phía trước luyện chế thuấn tức vạn lý phù, liền là vì tại bí cảnh quan bế dưới tình huống, còn có cơ hội chạy đi. Bất quá ta hiện tại chỉ có hóa thần sơ kỳ, còn không an toàn. Trước giữa này một gốc tử ngọc long tham đột phá hóa thần trung kỳ, đến lúc đó ta thực lực ổn thắng đoạn hồn thần quân. Lại tăng thêm ứng long trảm ma kiếm cùng đoán tiên đỉnh, nói không chừng có thể cùng đạo kia ngân sắc quang mang chủ nhân đấu một trận. Mặc dù không địch lại, tu vi cao một chút, sử dụng thuấn tức vạn lý phù chạy đi khả năng tính cũng càng lớn. Cần ta giúp vội vàng ư? Không cần, cả đoạn hồn thần quân đều không phải hắn hợp lại chi địch. Người ra ngoài cũng giúp không được bề bộn. Hảo hảo ngốc ở chỗ này, chờ hồi Thiên Phủ đảo là được rồi. Dứt lời, Vương Đạo Viễn trực tiếp đem tử ngọc long tham nuốt xuống. Cao giai linh dược chính là không tầm thường, nuốt vào về sau còn không có đi luyện hóa, trong đó dược lực liền trào ra. Bàn bạc lực lượng tràn vào kinh mạch đan điền bên trong, mặc dù là Vương Đạo Viễn nhục thân cường độ, cũng cảm giác đến một hồi trướng đau. Vội vàng vận chuyển công pháp, luyện hóa này bàn bạc lực lượng. Đồng thời thi triển hóa long chi thuật, tăng cường kinh mạch cường độ. Vì phòng ngừa dược lực bị thiêu hủy, Vương Đạo Viễn cũng không có mượn nhờ linh hỏa lực lượng. Tử sắc năng lượng như là hà thủy giống như, tràn vào kinh mạch. trải qua luyện hóa về sau, rót vào đan điền bên trong. Linh căn hấp thu linh lực, ngưng tụ ra chân nguyên, cuối cùng dung nhập nguyên thần bên trong. Nửa ngày thời gian đi qua, tất cả linh lực đều bị luyện hóa. Vương Đạo Viễn trên thân một cổ cường hãn khí thế tuôn ra. Tu vi rốt cục đột phá đến hóa thần trung kỳ. Chính tại lúc này, bí cảnh trung tâm một tòa đại điện bên trong. Một cái thân xuyên hắc sắc trường bào, đầu đội diện sa đấu lập người nhìn xem trước mắt sa bàn. Đột nhiên sa bàn bên trong một tòa đỉnh núi phía trên, xuất hiện ngọc sắc hào quang. Hắn phát ra khô khốc thanh âm, ngũ linh căn tu sĩ, thật đúng là có thể tàn. Dứt lời, trong tay ngưng tụ nhất đạo hắc sắc linh lực, điểm tại đó tòa trên đỉnh núi. Lúc này, Vương Đạo Viễn chậm rãi thu hồi linh lực. Tử Ngọc Long Thâm quả nhiên bất phàm, không chỉ cảnh giới đột phá, nhục thân thần thức đều có tiến bộ. Cả pháp tắc chi lực đều có rất lớn tiến bộ. Lời còn chưa dứt, chung quanh tận nham thạch chấn đảng lên. Tao, này là bị phát hiện. Toàn bộ tận nham thạch đều tại chấn động, loại này thời điểm thi triển thổ động thuật, cùng tìm chết không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng quy trần diễm, toàn lực thúc dục, đốt cháy tận nham thạch. Tại lục giai quy trần diễm trước mặt, tận nham thạch trong nháy mắt bị đốt thành tro. Chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền thiêu xuyên dày dày tận nham thạch, Vương Đạo Viễn cũng lần nữa trở lại trên mặt đất. Không đợi hắn xuyển khẩu khí. Ngân sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Lần này chính mình thành duy nhất mục tiêu, mới cảm giác đến này ngân sắc hào quang bên trong sát phạt chi khí có nhiều trọng. Cứng đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể vất vả một chút đoán tiên đỉnh. Chờ ngân sắc hào quang rơi xuống, theo Linh Châu không gian bên trong sách ra đoán tiên đỉnh, trực tiếp đẩy đi qua. Ngân sắc hào quang cũng không có phản ứng kịp, một đầu đâm vào trong đỉnh. Lúc này Vương Đạo Viễn mới nhìn rõ này ngân sắc quang mang chân diện mục, là một thanh ngân sắc trường kiếm, tản ra khiếp người tâm phách sát phạt chi khí. Ngân sắc trường kiếm cũng không khuất phục, tiến vào trong đỉnh còn tứ phía đi loạn. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng, đoán tiên đỉnh tuy nhiên chỉ có lục giai trung phẩm, nhưng dù sao là đại năng lưu lại linh khí. Chỉ cần trường kiếm không phải thất giai linh khí, liền chớ tưởng chạy đi. Đương nhiên đoán tiên cũng không dễ chịu, phá khẩu mắng to, đáng chết chủ nhân, nhưng ta đối phó loại này đồ vật cũng không đánh cái chiêu hô. Vương Đạo Viễn cũng không phản ứng hắn, trực tiếp đem đoán tiên đỉnh thu vào Linh Châu không gian, mặc hắn chủ nhân có bao nhiêu bản sự, cũng không có khả năng đi điều khiển Linh Châu không gian bên trong đồ vật. Giải quyết này thanh trường kiếm, nguy cơ tạm thời giải trừ. Vương Đạo Viễn cũng không lại lưu lại, tế ra nhất đạo thuấn tức vạn lý phù. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Phút chốc phía sau, xuất hiện tại bí cảnh nhập khẩu bên cạnh. Trước mắt cùng 6 cái khôi lỗi, còn có 10 cái hình thú luyện thi. Bí cảnh nhập khẩu thượng có nhất tầng trận pháp quan tráo, thoạt nhìn có phần hơi bất phàm. Muốn công phá trận pháp, cũng cần phí một phen công phu. Xem điệu bộ này, là tưởng đem chính mình khốn chết ở bí cảnh bên trong. Vương Đạo Viễn cũng không làm hắn tưởng. Lĩnh vực thần thông triển khai, xích dương chân hỏa phóng ra. Luyện thi cùng khôi lỗi trong nháy mắt bị xích dương chân hỏa vây trụ, chúng nó hoặc là đạo mệnh, hoặc là bị hỏa thiêu chết. Chính tại lúc này, một cổ hắc vụ lăng không xuất hiện, hỏa thế trong nháy mắt bị áp chế trụ. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc dục, cũng chỉ có thể bảo đảm hỏa diễm không dập tắt. Hắc vụ bên trong đi ra một cái hắc bào nhân, tản ra nồng đậm thi khí, còn có một cổ cường đến cực hạn sát phạt chi khí. Như là thạch khối cọ sát giống như khô khốc thanh âm vang lên. Ngươi đảo là hảo bản sự, dĩ nhiên có thể thu ta Lạc Tinh Hàn Quang kiếm. Trong tay còn có thuấn tức vạn lý phù. Như không phải ta cũng có thuấn tức vạn lý phù, thật đúng là nhượng ngươi chạy. Nhớ kỹ, người giết ngươi là thần luyện tông bách thảo bí cảnh trấn thủ sử Hàn Tinh thần quân. Chương 1079, chỉ điểm. Vương Đạo Viễn nghe Hàn Tinh thần quân thanh âm, nhìn đến hắn đầy người thi khí, liền biết rõ hắn thân thể đã là luyện thi. Linh trí có thể như thế cao, tám thành là theo vạn thú cốc cái kia mấy vị đường chủ cùng trưởng lão một dạng, hồn phách trở thành quỷ tu, tiềm tàng tại luyện thi thức hải bên trong. Thần luyện tông truyền thừa tuy nhiên hơn vạn thú cốc, nhưng cũng ra qua không chỉ nhất vị đại năng, đại thừa tu sĩ càng là không ít. Này bách thảo bí cảnh cũng không nhỏ, có thể trở thành nơi đây trấn thủ sử, khi còn sống khả năng cũng là cái đại thừa tu sĩ. Dạng này đối thủ, có thể không hảo đối phó. Thực tế là nơi đây còn có đông đảo luyện thi cùng khôi lỗi, ở chỗ này tranh đấu, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ đến đây, hắn lại cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù, cáo từ. Dứt lời, dẫn bảo thuấn tức vạn lý phù, theo hàng tinh thần quân trước mặt biến mất. Ngay lập tức chi gian, hắn xuất hiện tại khoảng cách nhập khẩu vạn dặm địa phương. Đáng tiếc, dùng thuấn tức vạn lý phù không thể theo nhập khẩu trực tiếp chạy ra bí cảnh. Cái kia nhập khẩu phía trên phong ấn trận pháp bên trong, có chuyên môn củng cố không gian thủ đoạn. Đừng nói hắn này điểm bản sự, chính là đại thừa tu sĩ, cũng đừng tưởng trực tiếp xé rách bên kia không gian. Loại này trận pháp một khi mở ra, bên ngoài căn bản xem không ra nơi này có bí cảnh nhập khẩu. Nếu thật có thể phá tan trận pháp, đảo là có thể trực tiếp ra ngoài, mà không cần xuyên toa không gian. Hàng tinh thần quân tức giận mắng một tiếng, này tiểu tử lấy ở đâu như vậy nhiều thuấn tức vạn lý phù. Dứt lời, cũng thịt đau mà cầm ra một trương hỏa hồng sắc linh phù. Dẫn bạo về sau, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Vương đạo viễn nuốt vào tử ngọc long tham về sau, pháp tắc chưởng khống năng lực cùng thần thông đều có đề thăng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến sau lưng có một cổ không gian ba động. Lúc này minh bạch qua tới, hàng tinh thần quân đuổi theo tới. Lĩnh vực thần thông triển khai, trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực bộc phát. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng, nhất đạo hắc ảnh đâm vào lĩnh vực biên giới phía trên, bị ngạnh sinh sinh bắn ra hơn 10 dặm xa. Thần thông lĩnh vực bên trong, linh khí đều tại loạn chiến. Hắc ảnh ngừng lại, nổi giận mắng, ngươi này thằng ranh con thật không phải đồ vật, ỷ vào hiểu điểm không gian pháp tắc liền khi dễ ngươi. Nếu là năm đó ta còn sống thời điểm, trực tiếp phá ngươi thần thông lĩnh vực. Hắn dạng này nói, vương đạo viễn đối hắn thực lực cũng tính có một ít hiểu rõ. Lấy chính mình thực lực trước mắt, mặc dù gặp đến đoạn hồn thần quân dạng này đối thủ, cũng có thể dùng lĩnh vực thần thông áp chế hắn. Muốn cưỡng ép phá thần thông lĩnh vực, không có đại thừa tu vi là tuyệt không có khả năng. Hàng tinh thần quân năm đó cũng hẳn là cái đại thừa tu sĩ, đương nhiên khẳng định không có đại năng tu vi. Vạn linh lão tổ từng đi theo vạn thú cốc đại năng bái phỏng qua thần luyện tông, đối thần luyện tông lịch đại tổ sư gia còn là có chút hiểu rõ. Thần luyện tông tổng cộng có qua 3 vị đại năng. Trong đó cũng không có cái này hàng tinh thần quân. Lại nói, tu luyện đến đại năng cảnh giới, hoàn toàn có thể tự xưng thần tôn người này là cái cực kỳ kiêu ngạo người, thật sự có cái này tu vi, cũng sẽ không gạt không nói. Mặc dù là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Muốn đối phó hắn, cũng không phải là chuyện đơn giản. Vương đạo viễn chấp tay nói, chỉ vì bách thảo bí cảnh nhập khẩu mở ra, chúng ta coi là nơi đây đã không có kháng thủ giả. Bởi vậy mới tiến vào bí cảnh tầm bảo, cũng không phải là có ý mạo phạm. Còn thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, phóng ta một đầu sinh lộ. Này hàng tinh thần quân linh trí còn tại, còn là có thể giảng đạo lý. Dù sao từng là đại thừa tu sĩ, có thể không động thủ tốt nhất đừng động thủ. Hàng tinh thần quân cười lạnh một tiếng, tiểu bối tưởng đến rất mỹ, xâm nhập ta địa bàn, giết hai cái yêu thú. Còn phá vỡ một chỗ cao giai linh điền trận pháp, đem bên trong linh dược cướp sạch không còn. Muốn ta phóng qua ngươi cũng được, nhượng chết đi yêu thú phục sinh, giao ra toàn bộ linh dược, trả lại ta Lạc Tinh Hàng Quan Kiếm, ta có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ. Lạc Tinh Hàng Quan Kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng vương đạo viễn cũng không thiếu loại này pháp khí. Trả lại cho hàng tinh thần quân không có cái gì vấn đề, nhưng phục sinh yêu thú, hắn cũng không nảy bản sự. Giao ra toàn bộ linh dược, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Đã như thế, này vãn bối liền tới lĩnh giáo một chút tiền bối cao chiêu. Lời còn chưa dứt, thần thông lĩnh vực bên trong đã hóa thành một phiến xích kim sắc hỏa hải. Hỏa hải bên trong phi ra hai đầu chu tước, hướng hàng tinh thần quân đánh tới. Hàng tinh thần quân hừ lạnh một tiếng, này hỏa diễm đảo là bất phàm, tựa hồ cùng kim ô nhất tộc có lớn lao liên quan. Nói đứng lên, loại này hỏa diễm đối ta còn có cực lớn khắc chế tác dụng. Đáng tiếc, ngươi thực lực thật sự quá yếu. Đối thần thông lĩnh vực cùng với pháp tắc lực lượng chưởng khống, cùng ta không thể so sánh nổi. Dứt lời, trong miệng phun ra một cổ hắc khí. Này hắc khí cũng bắt đầu hấp thu linh khí, từng bước lớn mạnh. Hai cái hỏa diễm chu tước đụng vào hắc khí bên trong, trực tiếp biến mất không thấy, cả một điểm động tĩnh đều không có. Ngũ hành lĩnh vực trưởng khống hết thảy ngũ hành thuộc tính lực lượng, luận điều động linh lực số lượng, chỉ sợ đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng ít có người có thể cùng ngươi so sánh với. Nhưng ngươi đối với lực lượng trưởng khống còn kém xa. Ta lúc toàn thịnh, nếu là điều động ngươi một phần mười lực lượng, liền có thể đánh nát bí cảnh nhập khẩu phong ấn. Tưởng chiến thắng ta, ngươi kém đến quá xa. Thôi, ngủ say vài vạn năm, thật vất vả gặp đến một cái có thể hoạt động gân cốt đối thủ, liền bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Hắc khí hóa thành một cái đường kính hơn một trượng hắc sắc vòng xoáy, đại lượng linh khí bị hấp thu đi vào. Chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, cái này vòng xoáy liền phát triển đến đường kính ngàn trượng. Nếu là mặt hắn trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ dùng không được bao lâu. Này vòng xoáy phạm vi liền vượt qua ngũ hành lĩnh vực. Đối phó vòng xoáy kinh nghiệm hắn còn là có một ít, điều khiển ngũ hành lĩnh vực các loại tất cả linh lực, hình thành một cái cực lớn xích kim sắc hỏa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, ngũ hành lĩnh vực bên trong tất cả linh khí đều bị rút qua. Tự liên lĩnh vực ngoại linh khí cũng bắt đầu hướng hỏa diễm vòng xoáy vọt tới. Vương Đạo Viễn chủ động hướng hàng tinh thần quân dựa tới, rất nhanh liền đem hắn hắc sắc vòng xoáy bao phủ tại ngũ hành lĩnh vực bên trong. Xích kim hỏa diễm vòng xoáy cùng hắc sắc vòng xoáy trực tiếp va chạm. Từng thanh bén nhọn bạo minh âm thanh không ngừng truyền tới, hai cái vòng xoáy đều tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi về sau, hai cái vòng xoáy uy năng đều tiêu hao hầu như không còn. Hắc khí bị hoàn toàn diệt rơi, xích kim hỏa diễm còn thừa lại rất nhiều. Vương Đạo Viễn điều khiển xích kim hỏa diễm, muốn đem hàng tinh thần quân bao bọc đứng lên. Hàng tinh thần quân rơi vào hạ phong, còn là khinh thường nói, phì, lão tử xem thường nhất ngươi loại này lấy số lượng giành thắng lợi người. Tế ra một thanh đen kịt sắc trường kiếm vung lên, âm phong thổi lên, còn mang theo đại lượng hắc vụ. Xích kim hỏa diễm như là trong gió tàn chút, tùy thời đều có thể dập tắt. Vô luận Vương Đạo Viễn bổ sung nhiều ít hỏa linh lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hỏa diễm bất diệt. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra xích vũ ô, chỉ thấy nhất luân kim sắc thái dương lăng không xuất hiện. Kim quang chiếu rọi chỗ, hắc vụ nhanh chóng tiêu tán. Tự liền hàng tinh thần quân trên thân, đều tại kim quang thiêu đốt hạ, phát ra xì xì tiếng hủ thực. Hắn thu hồi hắc vụ, âm phong cùng hắc vụ quay quanh tại thân thể chung quanh, ngăn cản kim quang thiêu cháy. Xích vũ ô không có chút nào thu liễm ý tứ. Cả phụ cận linh thực đều bị sấy nướng chết không ít. Hàng tinh thần quân nổi giận nói, chính là tạp mau kim ô, cũng dám hủy hoại ta trong địa bàn linh thực, ăn ta một kiếm. Trường kiếm vung khẽ, nhất đạo hắc sắc kiếm quang cảm ra. Xích vũ ô vừa mới đột phá lục giai không lâu, thực lực bây giờ so văn thành thiên cường không đi nơi nào, tự nhiên không dám ngạnh tiếp. Kim sắc thái dương hóa thành nhất đạo kim quang, né tránh hắc sắc kiếm quang. Hàng tinh thần quân có chút ngạc nhiên, thật đúng là xem thường này tạp mau kim ô, vừa đột phá lục giai, dĩ nhiên có thể nắm giữ hóa hồng thần thông. Nhìn ngươi nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bị né tránh hắc sắc kiếm quang chuyển cái ngoặt, tiếp tục truy sát xích vũ ô. Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể nhìn xích vũ ô thua thiệt, mười đạo kiếm ảnh xuất hiện, nghênh hướng hắc sắc kiếm quang. Hắc sắc kiếm quang kích toái một chút cũng không có đạo kiếm ảnh, mới triệt để phá diệt. Người này kiếm tu nhất đạo bản sự thật đúng là không sai, chính là hóa thần trung kỳ tu vi, liền có thể cùng ta so chiêu. Hàng tinh thần quân cùng trường kiếm hợp vì nhất thể, hóa thành một thanh hơn ba trượng dài hắc sắc cự kiếm. Vương Đạo Viễn cũng không cam lòng yếu thế, chiêu ra ứng long trảm ma kiếm. Toàn thân minh hoàng sắc hào quang dũng động, tại trảm ma kiếm phía trên ngưng tụ thành một thanh hơn ba trượng cự kiếm hư ảnh. Vương Đạo Viễn huy kiếm trảm ra, cùng hắc sắc cự kiếm va chạm. Một cổ cự lực truyền tới, cả người hắn bị đánh lui mấy chục dặm. Ngũ tạng đều mơ hồ đau đớn, trong miệng tràn ra tiên huyết, cự kiếm hư ảnh trực tiếp băng toái. Hàng tinh thần quân bên kia cũng không dễ chịu, nguyên bản nhân kiếm hợp nhất, bị Vương Đạo Viễn này một kiếm phá vỡ. Đương nhiên, hàng tinh thần quân cũng không có thụ thương. Nhìn đến ứng long trảm ma kiếm, hắn sửng sốt một hồi. Lập tức ngữ khí ôn hòa rất nhiều, quy nguyên kiếm ý. Quy nguyên kiếm tiên một kiếm chặt đứt tổ long sơn, ngươi này kiếm ý chỉ có thể phá vỡ ta nhân kiếm hợp nhất. Này kiếm đảo là bất phàm, trong đó có một loại làm ta sợ hãi lực lượng. Đáng tiếc, tại ngươi trong tay chà đạp. Quy nguyên kiếm là vạn vật quy nguyên, ngươi lại chỉ dùng tự thân lực lượng đi thúc dục. Thần thông lĩnh vực có thể triệu tập vô hạn lực lượng, ngươi lại không biết dung nhập trong đó. Dứt lời, tay cầm trường kiếm lần nữa hướng Vương Đạo Viễn giết tới. Vương Đạo Viễn trong nội tâm minh bạch, lấy chính mình tốc độ, tại hàng tinh thần quân trước mặt tính toán không được cái gì. Trừ phi dùng thuấn tức vạn lý phù, bằng không căn bản không có khả năng trốn khai. Bất quá, này hàng tinh thần quân tự hồ có chỉ điểm chính mình ý tứ. Hắn nói được cũng có đạo lý, chính mình tại kiếm tu nhất đạo phía trên xác thực chẳng ra gì. Từ khi kim đan đỉnh phong dung hợp kiếm ý thành công về sau, tuy nhiên kiếm ý một mực ở đề thăng, nhưng lại cũng không có phát sinh biến chất. Cũng là vì một mực không có gặp đến chân chính cường địch, giống như đối thủ. Bằng vào đã có thực lực, hoàn toàn có thể ứng đối. Quy nguyên kiếm chân ý chính là vạn vật quy nguyên, đem chính mình có thể chưởng khống tất cả lực lượng, đều hội tụ đến một kiếm phía trên. Lúc trước sư tôn vì trảm sát ma tộc ma thần, đem tự thân tinh khí thần toàn bộ hội tụ ở một kiếm phía trên. Cái kia một kiếm kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mấy vị ma thần tại này một dưới kiếm bỏ mạng, tổ Long Sơn cũng bị chặt đứt. Chính mình có thần thông lĩnh vực, còn có linh châu không gian. Vạn vật quy nguyên thời điểm, không nhất định muốn đem chính mình tinh khí thần đều nện đi vào. Dùng thần thông lĩnh vực bên trong linh khí cũng liền không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cũng chuyên tâm đối địch, trong tay trảm ma kiếm hấp thu đại lượng linh lực, lần nữa ngưng tụ ra cự kiếm hư ảnh. Đồng thời, hắn khí huyết cùng thần thức cũng dung nhập đi vào một bộ phận. Lần nữa cùng hàng tinh thần quân giao thủ, oanh một tiếng, cự kiếm hư ảnh lần nữa nghiền nát. Vương Đạo Viễn nội tạng lần nữa chịu đến chấn động, bất quá so lần trước muốn nhẹ rất nhiều. Lần này hắn chỉ bị đánh lui hơn trăm trượng, mà hàng tinh thần quân còn là vẫn không nhúc nhích. Có chút tiến bộ. Chỉ là quy nguyên cũng không phải là đơn giản mà đem khí huyết cùng thần thức dung nhập linh lực bên trong. Nếu như ngươi là chân chính lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, này một kiếm mặc dù không thể trảm sát ta, cũng có thể đem ta trọng thương. Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ cự kiếm hư ảnh, đem tự thân tinh khí thần, tính cả lĩnh vực bên trong tụ tập đại lượng linh khí, cùng nhau chú vào trong kiếm. Lần nữa cùng hàng tinh thần quân giao thủ, lần này giao thủ còn là rơi vào hạ phong, bất quá so lần trước lại cường một chút. Này một kiếm đảo là không sai, chỉ bất quá còn không phải chân chính quy nguyên kiếm. Kiếm tu chi đạo ở chỗ chuyên chú, một lòng, chú trọng sức lực hướng một chỗ khiến cho. Người này nhất kiếm bên trong, linh lực còn là linh lực, thần thức còn là thần thức, khí huyết còn là khí huyết. Những này lực lượng hỗn tạp tại cùng một chỗ, công kích thời điểm riêng phần mình vì chính. Người ra kiếm thời điểm, muốn đồng thời điều khiển này ba loại lực lượng, còn muốn đi chú ý địch nhân hướng đi. Xuất thủ thời điểm tâm phân tứ dụng, coi như cái gì kiếm tu. Nếu như ngươi là ở ra kiếm thời điểm, có thể đem các loại năng lượng ngưng tụ thành một loại đơn thuần năng lượng. Sát thương lực hội có một cái cực lớn tiến bộ. Đó không phải là tiên lực ư. Ta một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, không có khả năng có được tiên lực. Mặc dù là những cái kia đại năng, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem những này lực lượng hóa thành tiên lực. Bọn hắn sử dụng, cũng đều là trước đó ngưng tụ tốt tiên lực. Không nhất định là tiên lực, ngươi cẩn thận quan sát ta kiếm, nhìn xem này là tiên lực ư. Hàng tinh thần quân nhục thân tự hồ hóa thành thi khôi, nguyên thần cũng hóa thành quỷ tu, căn bản không có khả năng lại sử dụng tiên lực. Hắn trên kiếm, cũng là lấy thi khí vì chủ. Mang theo âm khí, sát khí các loại tạp loạn năng lượng. Vô luận là số lượng còn là chất, này trên thân kiếm lực lượng đều xa không bằng chính mình. Mặc dù hắn từng là đại thừa tu sĩ, đối lực lượng chưởng khống năng lực càng cường, nhưng chính mình tốt xấu cũng trải qua đại năng dạy dỗ, chênh lệch không nên lớn như vậy. Hắn này lực lượng bên trong, nhất định có cái gì chỗ đặc thù. Khiến cho hắn có thể sử dụng pha tạp lực lượng, phát huy ra càng cường lực lượng. Chương 1080, tiên lực hình thức ban đầu. Bất quá, Vương Đạo Viễn nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra cái gì mánh khóe. Hàng tinh thần quân trên thân kiếm năng lượng như cũ phi thường pha tạp, xem không ra có cái gì chỗ đặc thù. Tiểu tử, ngươi kiến thức còn chưa đủ, hiện tại ngươi nhìn lại một chút có cái gì khác nhau. Dứt lời, trên thân kiếm xuất hiện nhất đạo trường kiếm hư ảnh. Lần này Vương Đạo Viễn xem minh bạch, này trường kiếm hư ảnh như cũ là nhiều loại năng lượng dung hợp tại cùng một chỗ, nhưng là tạp mà không loạn. Một cổ lực lượng vì chủ, mặt khác lực lượng hoàn toàn phục tùng loại này lực lượng. Tại loại này lực lượng dưới sự dẫn dắt, tất cả lực lượng kình hướng một chỗ khiến cho, kia sát thương lực không kém hơn tinh thuần lực lượng. Hàng tinh thần quân loại này lực lượng tựa hồ là kiếm ý, bất quá lại có chút kỳ quái. Khả năng là hắn hiện tại không phải người sống, kiếm ý ra vấn đề. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Vãn bối lực lượng tuy nhiên càng thêm tinh thuần, nhưng tinh khí thần còn có kiếm ý riêng phần mình vì chính, quần long không đầu. Tiền bối lực lượng tuy nhiên hỗn tại cùng một chỗ, nhưng có kiếm ý thống lĩnh, mặt khác lực lượng hoàn toàn phục tùng. Không có bên trong hao tổn. Hàng tinh thần quân gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, trách không được có thể lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý. Đề thăng tu vi thời điểm, linh lực các loại năng lượng cần phải tinh thuần. Nhưng đối địch thời điểm, liền không cần thiết chú trọng quá nhiều. Chỉ cần uy lực đủ cường, cái gì thủ đoạn đều được. Nhưng những này năng lượng bên trong, nhất định phải có một loại lực lượng thống lĩnh. Này một cổ thống lĩnh lực lượng có thể là kiếm ý, cũng có thể là mặt khác. Bất đồng thống lĩnh lực lượng, phát huy ra hiệu quả cũng không giống nhau. Thích hợp nhất làm vì thống lĩnh lực lượng chính là thần thức một loại. Dù sao này là từ hồn phách trực tiếp diễn sinh ra tới lực lượng, có thể điều khiển tính cường. Kiếm ý còn có mặt khác cái gì chân ý, cũng là thần thức diễn sinh ra tới lực lượng. Nếu là kiếm ý làm vì thống lĩnh lực lượng, tự nhiên thích hợp thi triển kiếm tu pháp thuật. Nếu là thần thức làm vì thống lĩnh lực lượng, càng thích hợp thi triển pháp thuật. Trừ cái này ra, còn có dùng tử phủ dị tượng chân ý làm vì thống lĩnh lực lượng. Còn có bộ phận thể tu cường giả, có thể dùng khí huyết chi lực làm vì thống lĩnh lực lượng. An bài như thế nào, hoàn toàn xem ngươi thói quen. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta bình thường sử dụng thủ đoạn bên trong. Tối cường còn là kiếm tu nhất đạo, liền lấy kiếm tu vi thống lĩnh A, sau đó, kiếm ý lực lượng không ngừng dung nhập ứng long trảm ma kiếm bên trong. Đồng thời, còn mang theo tinh khí thần cùng lĩnh vực bên trong linh lực. Lấy kiếm ý vì thống lĩnh lực lượng, cũng không phải nói kiếm ý nhất định muốn nhiều nhất, mà là nhượng kiếm ý đương thống lĩnh, quản lý mặt khác lực lượng. Kiếm ý là thần thức tăng thêm chính mình đối kiếm tu nhất đạo cảm ngộ diễn sinh mà đến, hoàn toàn có thể làm đến như cánh tay sử chỉ. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, kiếm ý lực lượng liền sẽ tùy tâm mà động. Lần thứ nhất nếm thử, một cách tự nhiên mà thất bại, kiếm ý không đủ để đồng thời nhượng nhiều loại lực lượng nghe lời. Tuy nhiên tất cả lực lượng đều hội tụ tại trong kiếm, nhưng còn là riêng phần mình vì chính bộ dáng. Hàng tinh thần quân mở miệng nhắc nhở, thống lĩnh muốn quản lý thuộc hạ, cũng không phải toàn bộ dựa chính mình. Ngươi dùng kiếm ý lực lượng đi đồng thời áp chế tất cả lực lượng, tất nhiên hội lực bất tòng tâm. Vương Đạo Viễn suy nghĩ lúc ấy liền minh bạch qua tới, này chính là từng cái kích phá ý tứ. Đánh trước phục một cái, lại liên hợp chịu phục này một cái. Đi đánh mặt khác lực lượng. Hắn trước hướng trong kiếm chú vào kiếm ý cùng thần thức chi lực, này hai loại lực lượng đồng nguyên, muốn dung hợp cũng càng thêm đơn giản. Sau đó dùng kiếm ý áp chế thần thức lực lượng, kiếm ý bên trong có bản thân đối kiếm đạo cảm ngộ, so năm bè bảy mảng thần thức chi lực muốn cường. Không dùng bao nhiêu công phu, liền thành công hàng phục thần thức chi lực. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại dẫn vào khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực cùng linh lực bình thường đều là từ thần thức chi lực thuyên chuyển, đảo là không có cái gì tự chủ tính. Khí huyết chi lực lại tương đối ít. Tại kiếm ý cùng thần thức dưới áp chế, rất nhanh liền khuất phục. Về sau, Vương Đạo Viễn dẫn vào chút ít linh lực. Linh lực cùng mặt khác lực lượng bất đồng, là ngoại lai lực lượng, bởi vậy cũng là nhất không hảo chưởng khống. Bất quá chỉ dẫn vào chút ít linh lực, tại ba đánh một dưới tình huống, linh lực cũng rất nhanh khuất phục. Tinh khí thần đều đã nghe lời, mặt khác cũng liền thuận tiện. Vương Đạo Viễn lần nữa dung nhập chút ít chưa luyện hóa lĩnh vực bên trong linh khí, những này linh khí hoàn toàn bất kham một kích. Sau đó, hắn lại điều động khí linh lực lượng. Khí linh trải qua ứng long quẩn dưỡng nhiều năm. Đồng thời còn có thể điều động ứng long lực lượng. Rất nhanh, ứng long trảm ma kiếm bên trong tất cả lực lượng, đều tại kiếm ý thống lĩnh phía dưới. Đương nhiên, Lúc này trong kiếm lực lượng còn quá ít, không đủ để dùng tại thực chiến. Vương Đạo Viễn bắt đầu tăng thêm trong kiếm lực lượng, mới hòa nhập vào lực lượng, một cách tự nhiên mà dung nhập đồng loại lực lượng bên trong. Cuối cùng, tất cả lực lượng đều tại kiếm ý thống suất phía dưới bình an vô sự. Chờ trong kiếm lực lượng cùng hàng tinh thần quân phía trước thi triển lực lượng chênh lệch không có mấy lúc, Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển trảm ma kiếm. Tiền bối cẩn thận rồi. Sau đó, huy kiếm trảm ra. Hai kiếm đụng nhau, Vương Đạo Viễn bị đánh lui hơn 10 trượng, bất quá nội tạng cũng không có chịu đến trùng kích. Hàng tinh thần quân cũng lui về phía sau mấy bước, hắn thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai, ngươi hiện tại lực lượng, đã có khả năng chiến thắng ta. Chỉ là ngươi này lực lượng sử dụng còn không thành thạo, chân chính đối địch thời điểm, cũng không thời gian nhượng ngươi chậm rãi chỉnh hợp lực lượng. Còn là muốn nhiều luyện, có thể làm đến trong nháy mắt dung hợp, mới có thực chiến ý nghĩa. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xin hỏi tiền bối có thể phóng ta ly khai cái này bí cảnh ư? Hàng tinh thần quân cười nói, tự nhiên không có vấn đề, phía trước ta xác thực tưởng giết tất cả người xâm nhập. Mấy vạn năm không có động thủ qua, vốn tưởng cầm ngươi hoạt động một chút gân cốt lại giết. Có thể ngươi tu luyện ra quy nguyên kiếm ý, ta cũng liền không có sát tâm. Ta là đoán tiên thần tôn đại đệ tử, sư tôn cùng quy nguyên kiếm tiên là sinh tử chi giao, ta làm sao có thể tổn thương kiếm tiên hậu bối. Ngươi quy nguyên kiếm ý đã dung hợp nhiều loại kiếm ý, mặc dù có kiếm đồ tại, không có ai chỉ điểm cũng rất khó làm đến. Kiếm tiên hậu bối còn có truyền thừa ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đảo là có lẽ tệ truyền thừa truyền lưu hậu thế, bất quá không ai có thể ngưng tụ ra quy nguyên kiếm ý. Ta đã bị quy nguyên kiếm tiên thu vì cách một thế hệ đệ tử, phía trước thu thập nhiều tàn khuyết truyền thừa, có thể dung hợp kiếm ý thành công, cũng là dựa sư tôn trợ giúp. À, kiếm tiên sư thúc còn sống. Sư tôn năm đó trảm ra cái kia một kiếm về sau, tinh khí thần hao hết, chỉ là cơ duyên trùng hợp phía dưới, hồn phách trở thành bát giai quy nguyên kiếm kiếm linh. Nói đứng lên còn muốn cảm tạ đoán tiên thần tôn. Như không có hắn tự tay luyện chế bát giai quy nguyên kiếm, sư tôn chỉ sợ đã triệt để vẫn lạc. Hiện tại sư tôn tại trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên, phòng ngừa vực ngoại ma tộc tiến tới. Về sau ta đi dò xét Tuyệt Thiên Uyên, bởi vì ngưng tụ ra quy nguyên kiếm ý, sư tôn thu ta vì tam đệ tử. Hàng tinh thần quân đại hỷ, nói như vậy ta hẳn là gọi ngươi một tiếng sư đệ, cũng tính ta không có giúp lầm ngươi. Đúng, ngươi cái này dung hợp các loại lực lượng tạo thành năng lượng, chính là tiên lực hình thức ban đầu. Đem tự thân có thể chưởng khống đại đa số lực lượng dung hợp thành tiên lực hình thức ban đầu. Đột phá đại thừa cảnh giới về sau có thể tiến thêm một bước ngưng tụ thành tiên lực. Mặc dù hiện tại không dạy ngươi, về sau ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, cũng tự nhiên hội tìm đến cùng loại phương pháp. Ta đột phá hóa thần về sau, đến Tuyệt Thiên Uyên đi vấn an sư tôn, hắn lão nhân gia như thế nào không có giáo ta này thủ đoạn. Kỳ thật, này thủ đoạn tốt nhất là tự mình lục lọi ra tới. Ngươi có được lĩnh vực thần thông, lấy pháp thuật vì chủ lời nói, thành tựu không hội so tu kiếm đạo kém. Quy nguyên sư thúc cũng là không tưởng can thiệp ngươi tương lai đường. Như thế nào đi còn muốn nhìn ngươi chính mình lựa chọn. Quy nguyên sư thúc là tối cường kiếm tiên, hắn kiếm đạo tự nhiên cực kỳ cường đại, nhưng cường đại cũng không nhất định là tốt nhất. Ngươi đại sư huynh Quy Uyên thiên phú tuyệt hảo, theo lý tu luyện thành kiếm tiên không phải vấn đề. Hắn một lòng muốn tu luyện quy nguyên sư thúc kiếm đạo, năm đó chiến tử thời điểm, cũng chỉ là miễn cưỡng trở thành đại năng. Hắn thi triển quy nguyên kiếm đạo phát huy ra tới lực lượng, cùng đồng tu vi quy nguyên sư thúc căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù không chiến tử, cũng rất khó trở thành kiếm tiên. Này chính là đi sai kiếm đạo. Sư thúc khả năng là lo lắng ngươi lại đi quy uyên sư huynh lối cũ, liền không có trực tiếp chỉ điểm ngươi. Nếu là bình thường kiếm đạo, đối với ngươi mà nói thật đúng là không bằng dựa lĩnh vực chủ tu pháp thuật. Nhưng quy nguyên kiếm đạo có thể dung nạp hết thảy, có lĩnh vực càng hảo. Lúc trước quy nguyên sư thúc nếu là có thể có cái lĩnh vực, liền cũng không cần vì trảm ra sau cùng một kiếm, đem chính mình hết thảy đều đáp đi vào. Đã đều nói thông, cũng không có cần thiết lại khấu hàng tinh thần quân kiếm. Theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra đoán tiên đỉnh. Hàng tinh thần quân lúc ấy liền lăng trụ, sư tôn đoán tiên đỉnh, như thế nào chạy đến nơi này tới. Đoán tiên theo trong đỉnh ra tới, một mặt bi thương chi sắc, hàng tinh. không nghĩ tới mấy vạn năm đi qua, còn có thể nhìn thấy chủ nhân đệ tử. Trầm mặc rất lâu, Đoán Tiên mới tiếp tục nói ra, sơn môn bên kia trận pháp, mấy vạn năm trước liền ra vấn đề, nhập khẩu mỗi 500 năm liền mở ra một lần. Mấy vạn năm xuống tới, bí cảnh bên trong hảo đồ vật đều bị vơ vét được không sai biệt lắm, phía trước chỉ còn tử vi điện phòng ngự trận pháp không có bị phá vỡ. Lần trước mở ra thời điểm, đạo viễn dùng quy nguyên kiếm ý phá tử vi điện phòng ngự trận pháp, mang đi quy nguyên kiếm tiên truyền thừa, còn đem ta mang đi. Hàng tinh thần quân thật lâu không nói, thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta thần luyện tông lại rơi xuống tình trạng như thế, năm đó sư tôn chết trận. Môn nội nhiều vị đại thừa đệ tử đi đến Tổ Long Sơn, muốn vì sư tôn báo thù. Đáng tiếc, cũng không thể trở về mấy cái. Môn nội cao đoan chiến lực tổn thất hầu như không còn, thất tinh hải yêu tộc thừa cơ làm loạn. Mặc dù nhiều lần đánh lui yêu tộc, nhưng một mực như thế khiêng đi xuống cũng không phải biện pháp. Tuyệt Thiên Uyên còn một mực hướng bên này lan tràn, một ít sư đệ liền mang theo bộ phận đệ tử đến Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ an cư, ta cùng Trục Tinh sư đệ lưu thủ. Trục Tinh sư đệ luyện khí thủ đoạn khá cao, kế thừa thần luyện tông chủ chi vị, ta vì phó tông chủ. Bách Thảo bí cảnh bên này là thần luyện tông trừ sơn môn bên ngoài trọng yếu nhất bí cảnh, liền từ ta tới trấn thủ. Thất Tinh bí cảnh mở ra, chắc hẳn Trục Tinh sư đệ cũng chiến tử. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, Bách Thảo bí cảnh đã có tiền bối tọa trấn, vì cái gì hội mở ra? Hàng Tinh thần quân thở dài, ta lúc trước cùng yêu tộc nhất vị thất giai yêu thú giao thủ. Đêm kia trảm sát về sau, ta cũng thân phụ trọng thương. Có thể hết lần này đến lần khác tam suy chi kiếp lúc này thời điểm đến, ta trọng thương phía dưới không thể khiêng đi qua. Nhục thân hủ bại, không thể lại tiếp tục tu hành. Ta liền đem nguyên thần chuyển thành quỷ tu, nhục thân luyện thành thi khôi. Nhưng ta tu vi quá cao, liền thi khôi cũng vì thiên đạo bất dung, tao ngộ quỷ tu chi kiếp. Vì bảo mệnh tự trảm tu vi, đến hóa thần đỉnh phong, về sau lâm vào ngủ say. Ta luyện chế những cái kia khôi lỗi luyện thi, cũng vô pháp bảo vệ trận pháp vận chuyển. Thời gian dài, trận pháp xuất hiện vấn đề. Bí cảnh nhập khẩu cũng liền bại lộ ra tới. Các ngươi tiến tới về sau, công phá trận pháp, mới bừng tỉnh ta. Vốn tưởng rằng là mấy cái tiểu tặc thừa cơ sở tiến tới, không nghĩ tới tới sư đệ, còn mang đến Đoán Tiên đỉnh. Vương Đạo Viễn theo Đoán Tiên đỉnh bên trong lấy ra Lạc Tinh Hàng Quang kiếm, tại Đoán Tiên đỉnh bên trong bị đoán thiêu rất lâu, linh tính nghiêm trọng bị hao tổn. Muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần mấy trăm năm quẩn dưỡng. Lúc trước không biết là sư huynh, liền đem này kiếm thối luyện một chút, linh tính bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Hàng Tinh thần quân cười nói, này là ta khi còn sống bản mệnh pháp khí. Từ khi ta hóa thành quỷ tu về sau, cũng liền không có cách nào vận dụng. Chỉ là phóng tại trận nhãn phía trên, dùng tới áp trận, bị hao tổn không bị tổn hại cũng không có cái gọi là. Chỉ là ta còn có một sự kiện muốn cầu ngươi, nếu là có thể đáp ứng, này chui kiếm đưa cho ngươi cũng không sao. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, sư huynh có cái gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần có thể làm đến, sư đệ nghĩa bất dung từ. Hàng Tinh thần quân gật đầu, thay ta thu hồi thất tinh bí cảnh, ta thần luyện tông đồ vật, không thể tùy ý cái kia quần phế vật chà đạp. Ngươi là quy nguyên kiếm tiên đệ tử. Lại học một chút thần luyện tông truyền thừa, cũng tính là nửa cái thần luyện tông đệ tử. Ta không thể tùy ý ra ngoài, bằng không sẽ gặp thiên phạt, về sau thất tinh bí cảnh liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn có chút khó xử, Hàng Tinh sư huynh, ngươi đem thất tinh bí cảnh giao cho ta. Ta tự nhiên là phi thường cao hứng, nhưng ta cũng không có cái kia bản sự cầm a. Thất tinh bí cảnh 500 năm mở ra một lần, lần trước bí cảnh mở ra, cách này không đến 200 năm. Ta chính là tưởng đi vào, cũng phải chờ hơn 300 năm sau. Hàng Tinh thần quân cầm ra một khối tử sắc ngọc chất lệnh bài, này là thần luyện tông phó tông chủ lệnh bài. Có thể mở ra thất tinh bí cảnh bên trong hết thảy cấm chế, tiến vào thất tinh bí cảnh liền càng không cần nói.